Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 865, chiến tranh là một loại sách lược trò chơi. Lam bố cục động tác vượt quá tưởng tượng nhanh, nhường hết thảy người đang xem cuộc chiến giật này cả mình. Trên sân rất nhiều cố vấn đối với thế chiến thứ hai đều có phi thường thâm nhập nghiên cứu, đồng thời từng làm vô số lần thôi diễn. Loại này cường độ cao tiến công chớp nhoáng cùng liều lĩnh tốc độ tiến lên, khiến người ta cảm thấy phát lạnh. Loại này ở không biết kẻ địch bố cục tình huống phát sinh tiến công chớp nhoáng, cùng bất chấp hậu quả đẩy mạnh, một khi bị chặt đứt vây quanh, như vậy kết cục sẽ rất nguy hiểm. So với Lam, Vương Hải bên này bố cục thì lại có vẻ thận trọng một ít. Tô đang phát triển, phương đông chiến tuyến cũng ngay đầu tiên bị xây dựng lên đến. Không ngừng tăng mạnh phòng thủ, đồng thời ở cương vực bên trong tầng tầng bố cục. Này không phải hoàn nguyên lịch sử chiến tranh. Thế chiến thứ hai chỉ là chiến tranh mô hình cơ bản bối cảnh cơ cấu. Ở song phương đổi rơi chỉ huy tình huống, đồng dạng bắt đầu, sẽ là kết cục như thế nào? Đây mới là quan trọng nhất. Không giống binh chủng vận dụng, tiền tài, nhân khẩu, thời tiết, vũ khí cùng khoa học kỹ thuật các phương diện sai biệt. Bất kỳ một khâu đều phải suy nghĩ cho kỹ. Chủ tính chung người cần đối với thực lực mình có một cái phi thường sâu sắc hiểu rõ. Do đó sử dụng những yếu tố này ưu thế, dùng chiến lược cùng sách lược đến đối với tình huống của chính mình hoạt động. Sử dụng phe mình điều kiện, đến tiến hành chiến thuật bố cục, nhường phe mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chiến tranh chính là một cái hoạt động cùng chủ tính chung trò chơi. Đồng dạng binh chủng, vũ khí, tiền tài, kỹ thuật, nhân khẩu cùng với địa hình, thông qua không giống bố cục phối chế, có thể hình thành hoàn toàn khác nhau chiến đấu kết cục. Lam vừa bắt đầu bày ra bố cục tốc độ, nhường người đang xem cuộc chiến nhìn mà than thở. Lam là lần thứ nhất thôi diễn loại này tinh cầu chiến tranh. Đối với hắn mà nói, loại này cấp bậc mô hình, hầu như là nguyên thủy thời đại chiến tranh mô hình. Vũ trụ liên minh thành lập sau khi, văn minh cùng văn minh trong lúc đó chiến tranh, đa số là tinh cầu trong lúc đó chiến tranh. Dù cho phổ thông chiến giáp sư ăn mặc chiến giáp, có đầy đủ phản vật chất đàn, loại này nguyên thủy chiến tranh có thể ở trong vòng mấy ngày kết thúc. Có điều loại này chiến tranh tiến hành thôi diễn đúng là rất thú vị. Hắn không quản hai phe lịch sử định vị, chiến tranh không có đúng sai, người thắng chính là chính nghĩa một phương. Loại này nguyên thủy chiến tranh, đối sách hơi cùng chiến thuật vận dụng phi thường chú trọng. Đối với hắn mà nói, chiến tranh trở nên càng thêm nhãn nhụi, mỗi cái chi tiết đều phải chú ý đúng chỗ. Cùng vũ trụ chiến tranh kém nhau quá nhiều, nhưng cẩn thận cân nhắc lại là trăm sông đổ về một biển. Nghệ thuật của chiến tranh, ở chỗ đối với đại cục khống chế, bất luận cái nào bố cục cùng sách lược, đều có khả năng ảnh hưởng đến toàn cục phát triển. Chiến tranh là một loại cỡ lớn sách lược trò chơi. Loại này sách lược trò chơi, nhất thử thách chính là chủ tính chung người mưu lược cùng chiến tranh hoạt động. Phải căn cứ phe mình đã có ưu thế, đi tiêu hao nuốt phe địch sức mạnh. Lam không ngừng ở trong lòng tính toán mỗi cái lĩnh vực thực lực, bao quát binh lực, chữa bệnh, tiền tài, kỹ thuật, vũ khí trang bị, nhân khẩu, hậu cần, gián điệp các loại, sử dụng những thực lực này phát triển, đến chủ tính chung chiến tranh bố cục, do đó thôi diễn chiến tranh tiến trình. Loại này bố cục tương tự cờ vây sách lược, nhưng lại cao hơn cờ vây. Cờ vây ở có hạn mục bên trong, quy tắc xác định bên dưới, bất kỳ một bước đều có thể thông qua máy tính tính toán ra tối ưu dài. Nhưng chiến tranh không giống, chiến tranh là nhân tính mâu thuẫn tràng. Nhân tính không xác định là chiến tranh biến số lớn nhất. Vì lẽ đó cờ vây có thể tính toán, chiến tranh không cách nào tính toán, chỉ có thể mô phỏng. Lam cần phải căn cứ ở thôi diễn quá trình bên trong, cân nhắc đến các loại không xác định nhân tố. Tự châu Âu tiến công chớp nhoáng bắt đầu sau, thu được các loại tin tức không ngừng ở màn ảnh trước mắt lan. Dù cho một người lính bất ngờ tử vong, đều xuất hiện ở trong tin tức của hắn. Khủng bố tin tức tiếp thu lượng, làm đại não dường như tinh vi đến đáng sợ. Máy tính chip trong đầu không ngừng lóe qua các loại sách lược. Đây là một hồi không công bằng so sánh. Lam chỉ có một người, mà Vương Hải bên kia là toàn bộ tác chiến bộ cố vấn, bao quát nhân viên tác chiến, có hơn ngàn người phụ trách chủ tính chung các loại tin tức. Hơn nữa ở thế lực của song phương lên, các loại sinh lực đều là không ngang nhau. Có điều, Lam xưa nay sẽ không đi oán giận cái gì không công bằng. Trên thực tế chiến tranh, không có công bằng có thể nói. Nếu như ngay cả này điểm đều nhìn không thấu, hắn cũng không cần ngồi ở chỗ này. Hắn chỉ có thể sử dụng chính mình sách lược, đến nhường trận này đối chiến thắng được đẹp đẽ. Trừ thắng lợi, cái khác đều là giả tạo. Hẹp dài con mắt, sắc bén gò má, tiến vào trạng thái Lam, dường như một con cao ngạo lang vương, trở nên trước nay chưa từng có nguy hiểm. Con mắt của hắn híp thành một cái khe, hết thảy tin tức cùng tình báo, cùng với máy tính thôi diễn thế giới thế cuộc, ở trong đầu của hắn lóe qua, từng cái xưởng công binh cùng căn cứ quân sự, không cắt thành hình. Bỗng nhiên, con mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở châu Á Đông Nam Bộ. Một cái đường bộ ở trong đầu của hắn thành hình. Nơi này, Trần Mặc nhìn thấy Lam lựa chọn đảo quốc nơi đó xua quân xuôi nam thời điểm. Hơi kinh ngạc, Lam từ bỏ thời đó xem ra suy nhược Trung Nguyên, lựa chọn đa cùng Nam Á khu vực. Sự lựa chọn này quyết sách ngoài ý muốn. Hình ảnh quen thuộc như thế. Đây là 10 năm trước cái kia tràng thế chiến biến số. Quen thuộc cảnh tượng, làm đối với lịch sử người quen thuộc, đều rõ ràng ở đại chiến thế giới lần 2 trong lúc thế giới hoàn cảnh. Bất luận cái nào trọng đại quyết sách, đều sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh biến hóa. Tuy rằng Trần Mặc không có hệ thống đã học chiến tranh thôi diễn, nhưng hắn cũng tiếp xúc qua, đối với chiến tranh lý giải phi thường sâu sắc. Hơn nữa hắn đại não tính toán nhưng phi thường khủng bố. Có thể bất cứ lúc nào tính toán ra các loại khả năng. Làm cái này sách lược mục đích, ở trong đầu của hắn cũng có một đường viền mơ hồ. Chiến tranh không phải dập theo một khuôn khổ. Trên thế giới không thể có bất kỳ tương đồng chiến tranh. Lại như không có tương đồng lá cây. Ở chiến tranh lịch sử mô hình bên trong, bất luận cái nào quyết sách, đều là hiệu ứng cánh bướm, đem đến tiếp sau phát triển biến đến hoàn toàn khác nhau. Vứt bỏ lịch sử chính nghĩa, cuộc chiến tranh này thôi diễn chỉ có thắng thua. Song phương có thể không chừa thủ đoạn nào. Có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Lý Thành Chi nhắc nhở. Trên sân cái khác cố vấn toàn bộ gật đầu, có biểu hiện nghiêm nghị, căng thẳng, nghiêm túc. Làm một cái quyết sách, nhường đón lấy phát triển biến đến hoàn toàn khác nhau. Không động vào Đông Bắc Á, xuôi Nam đến thẳng đa, hoàn toàn khác nhau quyết sách. Năm đó kháng chiến thời điểm, bọn họ gắt gao ngăn cản đảo quốc bước tiến, trở thành thắng lợi then chốt. Hiện tại cái này quyết sách, cùng lịch sử hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, chiến tranh mô hình bên trong, bươm bướm cánh đã vỗ. Dựa theo chiến tranh bối cảnh mô hình bên trong, cùng 10 năm trước tràng đại chiến kia tương tự. Đầu tiên lựa chọn xuôi Nam, đa cùng châu Đại Dương là mục tiêu của hắn. Thời đại bối cảnh bên dưới, chiến tranh mô hình bên trong, Lam khống chế một phương. Tuy rằng quốc gia về số lượng không chiếm ưu thế, nhưng khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đều khá là tiên tiến. Hơn nữa bước tiến thống nhất, mục tiêu nhất trí, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Hiện tại châu Á này bộ phận hoàn toàn thay đổi tiến công sách lược. Tình cảnh trở nên hoang mang lên. Chúng ta lúc đó suy nhược không thể tả. Đất rộng của nhiều, tài nguyên khổng lồ, bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu. Tại sao hắn không động vào đây? Một tên cố vấn phi thường nghi hoặc. Từ phát triển góc độ mà nói, bọn họ nơi này là vùng giao tranh, như một con sáp chết voi lớn. Tùy tiện cắn khối tiếp theo thịt, đều có thể ăn no nê. Nội chiến. Đứng ở chính giữa lão nhân mở miệng yếu ớt, có chút thở dài. Hắn nghĩ để trong này tiếp tục bên trong tiêu hao. Trong nội chiến, nơi này sẽ không công kích bọn họ. Chủ binh lực nòng súng không cách nào nhất trí đối ngoại. Tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng ở chiến tranh xa bàn bên trên, lập tức trở nên trầm mặc, thân thể phát lạnh. tại sao không cho Bắc Mỹ bên kia gia nhập? Xem binh lực có thể thấy được, Bắc Mỹ bên kia thực lực đã phi thường khả quan. Đồng minh bên này, có Bắc Mỹ, Liên Xô cùng Đông Âu. Ở về mặt thực lực, có thể nói đồng minh chiếm cứ ưu thế. Nhưng cục diện nhưng rất không giống nhau. Dựa theo lịch sử bối cảnh chiến tranh giả thiết, Bắc Mỹ không chịu đến công kích. Bọn họ không phát động Bắc Mỹ toàn diện tham dự Thái Bình Dương chiến trường điều kiện. Bắc Mỹ không toàn diện tham chiến trước, chỉ làm phòng ngự cùng phát triển. Binh lực hiện nay không bị Vương Hải khống chế cùng chỉ huy. Một tên tham mưu đem khả năng suy đoán nói ra, người khác dồn dập gật đầu, ánh mắt không hề động đậy mà nhìn xa bàn. Vương Hải đoàn đội hiện tại vô cùng sốt sắng. Đối phương động tác ngoài ý muốn ở ngoài. Lam lựa chọn từ Đông Bắc Á lui binh, đến thẳng Đa, tránh ra châu Á chiến trường dây dưa. Hơn nữa bên trong đang tiêu hao. Bọn họ hiện tại không cách nào điều động binh lực đi ngăn cản. Không có phát động cần thiết khống chế điều kiện. Bắc Mỹ bên kia xuất hiện vấn đề giống như vậy. Đây là có điều kiện chiến tranh bối cảnh đến thôi diễn chiến tranh. Chúng ta thuộc về bị động phòng ngự. Bắc Mỹ tham dự tác chiến phát động điều kiện hẳn là bị công kích. Sau đó mới sẽ tuyên chiến. Một tên nhân viên tham mưu nói rằng, phái gián điệp ngụy trang chủ động phá hoại Bắc Mỹ căn cứ quân sự. Trước mắt chiến tranh xa bàn, quy mô rất khổng lồ, nhưng không thể khống rất nhiều yếu tố. Bọn họ bên này quốc gia rất nhiều, trên lý thuyết thực lực khá lớn, nhưng điều kiện hạn chế rất nhiều. Không có Lam khống chế trục tâm mới chỉ có mấy quốc gia binh lực, nhưng rất đoàn kết, vũ khí mạnh mẽ, vì lẽ đó ở sức chiến đấu không giống. Chiến tranh là một hồi đánh cờ. Hắn nhất định phải phát động hắn này mới hết thảy binh lực vào sân điều kiện. Không có xuất kích hạn chế. Lý do có thể không chừa thủ đoạn nào. Hiện tại là chiến tranh thôi diễn. Bất luận là quyết sách gì đều là biến số. Đoàn cố vấn đội đang lợi dụng máy tính. Bao quát chính mình trong tay thu được tư liệu. Đến điên cuồng thôi diễn. Hy vọng có thể đối với Lam bước kế tiếp tiến hành phân tích suy tính. Chỉ là song phương nắm giữ tin tức, khẳng định không đối xứng. Lam lại động, bọn họ mục tiêu của lần này là Nam Á. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.